Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, tỷ tỷ. Theo ta đi chinh phục. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần hướng lên trước mặt đại hải nhìn sang thời điểm. Vừa tìm mô tô du thuyền từ đằng xa theo gió vượt sóng mà đến. Có thể nói là khóc đánh chết. Tam tỷ, ngươi nói không phải là cái này đi. Cái này, ta cũng không có mở qua. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Lâm. Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Sửng sốt, có thể nói. Diệp Thần biết mình tam tỷ muốn lướt sóng. Thế nhưng là, Diệp Thần không nghĩ tới chính mình tam tỷ lại muốn dạng này lướt sóng. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Đương nhiên, ta muốn lướt sóng. Ta nói qua đi. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Tam tỷ, ngươi chớ nhìn ta như vậy. Ta cũng sẽ không dùng vật này. Tuy nhiên ta sẽ chạy xe máy. Xe hơi. Nhưng là, loại này mô tô du thuyền. Ta có thể chưa từng có thử qua. Lật xe thì xấu hổ. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút trắng xám. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Lắc đầu, loại vật này. Chính mình một cái dân quê. Làm sao có thể mở qua? Căn bản không có. Có thể nói. Không may. Ha ha ha. Không quan hệ nha. Tam tỷ có thể chở ngươi. Diệp Lâm nghe đến. Ngược lại là mỉm cười. Nụ cười rực rỡ. Cái này khiến Diệp Thần không biết làm sao. Lại có một loại dự cảm không tốt. Xin hỏi là Diệp tiểu thư sao? Mà vào lúc này. Trước mặt lái một chiếc mô tô du thuyền trung niên nam tử. Dừng lại về sau, lập tức tới đến Diệp Lâm trước mặt, cung cung kính kính hỏi ý kiến hỏi một câu, nhiên liệu sung túc đi, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Lâm gật gật đầu, hỏi ý kiến hỏi một câu, Diệp tiểu thư, toàn bộ dựa theo ngươi phân phó, một dạng không thiếu, mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ở phía trên. Còn có 2 hộp dự bị. Đã như vậy, đa tạ. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, đưa tới một tờ chi phiếu. Đây là 1 triệu, ngươi thẩm tra đối chiếu một cái đi. Đa tạ Diệp tiểu thư. Nếu như còn có cái gì phân phó, cứ việc gọi điện thoại. Theo gọi theo đến, trung niên nam tử nghe đến. Rời đi, tiểu thần, ngươi muốn đi đâu đâu. Tại Diệp Thần chuẩn bị lặng lẽ rời đi thời điểm. Diệp Lâm thanh âm truyền đến, mang theo nồng đậm ý cười. Cái này khiến Diệp Thần trong nháy mắt sửng sốt. Tam tỷ, ta cảm thấy chúng ta không sai biệt lắm cần phải ăn cơm. Chúng ta đi ăn cơm đi. Nhìn lấy cười mỉm Diệp Lâm. Diệp Thần cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Chung quanh đây, nghe nói có mấy cái nhà rất không tệ quán ăn. Có thể nói, bất kể nói thế nào. Diệp Thần đều cảm giác được có một cỗ không tốt cảm giác. Tới, Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, chu chu mỏ, bằng không, ta sinh khí, tam tỷ, chấm ngoặc kép, đi thôi. Nhìn đến Diệp Thần ủy khuất khuôn mặt, Diệp Lâm mới không có nhiều lời. Hướng lên trước mặt mô tô du thuyền đi qua, có thể nói, tốt như vậy khí trời. Không cố gắng chơi một chút, thật đúng là quá mức lãng phí. Tam tỷ, ta giúp ngươi xem những vật này đi. Không dùng, những vật này không đáng tiền. Diệp Lâm nghe đến, cầm trong tay túi sách ném ở mô tô du thuyền phía trên. Nhìn về phía Diệp Thần, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau. Cười hì hì, tốt a, ta biết, tam tỷ, nhìn đến chính mình tam tỷ dạng này. Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Không có nhiều lời, nhanh chóng đi tới. Sau cùng ngồi tại Diệp Lâm sau lưng. Tam tỷ, ngươi dự định câu cá sao? Nhìn lấy bên cạnh một số công cụ. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Đương nhiên, ngươi không cảm thấy trên biển câu cá vô cùng thú vị sao? Diệp Lâm nghe đến. Gật gật đầu. Nhìn lấy Diệp Thần. Ôm chặt ta. Chuẩn bị xuất phát. À, Diệp Thần nghe đến. Chỉ có thể gật gật đầu. Anh. Người ôm chỗ nào đâu? Xuống tới một chút. Không đúng. Tới một chút. Diệp Lâm sắc mặt có chút ửng đỏ, hung hăng bạch Diệp Thần liếc một chút, muốn lời nói, buổi tối mới có thể nha. Tam tỷ, đi thôi. Nhìn lấy chính mình Tam tỷ, Diệp Thần nói một câu. Ha ha ha, mà Diệp Lâm nghe đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Phát động, trong nháy mắt bọt nước vẩy ra, lao ra, Tam tỷ, chậm một chút. A a a, ngoạc kép, ngoạ táo. Quả thực cũng là nhân sinh bên thắng nha. Mà tại Diệp Thần sau khi bọn hắn rời đi, trên bờ cát người nhìn đến, từng cái sắc mặt hâm mộ. Có thể nói, không chỉ có mỹ nữ, còn có mỹ nữ làm người điều khiển. Cái này chẳng phải là nói, muốn làm gì đều có thể. Ngoạ tao, không thể nào, không thể nào, sẽ không tại trên biển đi. Lại nói, ở trên biển có thể hay không càng thêm thoải mái một chút. Ngoạ tao, không phải là, không phải đâu. A sơ, cái này đều có thể lái xe. Quá mỏng đi, ngoạ tao, không thể nào. Ta vẫn là tiểu hài tử nha. Có điều, nếu thật là ở trên biển, vậy khẳng định vô cùng kích thích. Rốt cuộc, ba đào hung dũng, một làn sóng so một làn sóng cao. Ngoạ tao, ta nghĩ đến cái gì địa phương đi. Thanh tú ân ái, tới một cái sóng biển. Cho ta giết chết đối với thanh tú ân ái. Bạo cho ta nổ đi. Buồn nôn Riazu. Giữ như vậy, cho dù có sóng biển, đoán chừng cũng có thể phù lên đến A. Ngoạ tao, ta muốn xuống xe. Ngoạc kép, tỉ tỉ, chính là chỗ này. Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này có hai đạo quả thực một cái trong gương khắc họa đi ra bóng người. Đi vào một cái bãi biển bên cạnh. Nhìn lên trước mặt mô tô du thuyền, mặc lấy một bộ màu hồng phấn bikini thiếu nữ sắc mặt kích động. Muội muội, chúng ta vẫn là chơi mặt khác đồ vật đi. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt mô tô du thuyền. Lâm Khuynh Quốc chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không biết làm sao, hôm nay, luôn có một loại dự cảm không tốt. Cái này khiến Lâm Khuynh Quốc sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tỷ tỷ, đã đến, liền hảo hảo chơi một vòng đi. Bằng không, chẳng phải là đến không? Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn đến không đi. Chúng ta nguyên bản là tới chơi đùa buông lòng. Lâm Khuynh Thành nhìn đến, chu chu mỏ, lôi kéo Lâm Khuynh Quốc. Đây là ngươi, đây là ta, nhìn lên trước mặt du thuyền. Nhanh chóng nói ra, lần này, chúng ta mục tiêu, mênh mông đại hải. Tỷ tỷ theo ta đi chinh phục. Gâu, gâu, gâu. Tốt a, ngươi cái nha đầu này, cẩn thận một chút. Nhìn lấy muội muội mình, Lâm Khuynh Quốc hé miệng cười cười, căn dặn một tiếng, tỷ tỷ, đi thôi. Lâm Khuynh Thành nhìn đến, mỉm cười, một cái qua lại, trong nháy mắt tiến lên. Ngươi cái nha đầu này, đừng làm rộn. Nhìn lấy đánh vào người bọt nước, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhìn ta không cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Tỷ tỷ, ngươi đuổi không kịp ta. Ha ha ha, chờ đó cho ta. Ngoạc kép, minh chủ, tìm tới, giết hại huyết hồ ép hung thủ. Mà tại một mảnh bãi cát bên trong, một vị trung niên nam tử cầm lấy một cái ống nhòm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một nam một nữ, trên người bọn họ, có huyết hồ ép khí tức. Hiện tại, chính ở trên biển mở mô tô du thuyền. Tốt, ta biết, cho ta nhìn chằm chằm. Đúng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.